nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 61, vị hôn thê của ảnh đế, 61. Góc truyện audio.com. Tô Kình Hoán khác với Bạch Trà. Sau khi Bạch Trà rời đi, anh đối diện với máy quay, nụ cười trên y mặt nhanh chóng tắt lịm. Trong nháy mắt lại là một bộ dáng lạnh lùng không gì sánh được. Tô Phen, hóa ra hơi ấm của anh chỉ ấm áp với một mình Trà Trà ngoan. Nhưng nghĩ lại cũng đúng, Trà Trà đáng yêu như vậy, sao anh lại có thể lạnh nhạt với cô ấy? Sự xuất hiện của Tô Kình Hoán đã kết thúc thành công cuộc trò chuyện. Anh ta chỉ nói thêm một vài từ và sau đó rút khỏi chương trình phát sóng trực tiếp. Tô Phen, anti, Phen, Phen người qua đường, ôi không, tôi bây giờ là một fan của Bạch Trà. Một nhóm nội tâm tuyệt vọng, bọn họ luôn cảm thấy sau này nếu muốn xem Bạch Trà phát sóng trực tiếp, sẽ không đơn giản như vậy. Người đàn ông này thoạt nhìn không phải là một nhân vật đơn giản. Hừm, tình địch của họ, nội dung phát sóng trực tiếp của Bạch Trà và thông báo về quyền sở hữu bá đạo và ghen tuông của Tô Kình Hoán trên Internet đã sớm gây được tiếng vang lớn trên Internet. Bên Bạch Trà không biết gì về việc này, cô ấy đang ăn thức ăn ngon, một bên ăn một bên hống thất thất. Thất thất, ngươi bây giờ đã bình tĩnh chưa? Ta làm vậy là vì muốn tốt cho ngươi, vì cuối cùng chúng ta mỗi người có con đường khác nhau, không thể ở mãi bên nhau được, do đó ngươi không nên có bất cứ tình cảm gì dành cho ta, đó là điều không đáng tin cậy. Lúc đầu không bình tĩnh lắm, thất thất đã rất tức giận với nửa câu đầu tiên của cô ấy, sau khi nghe nửa câu sau của cô ấy, thất thất gần như chết máy vì tức giận. Cô nói cái gì? Tình yêu không thể đáng tin cậy. Làm thế nào cô có thể nói một điều như vậy? Ai đã dạy cô, không thể có tình yêu giữa chúng ta, không, không có tình cảm giữa chúng ta, rõ ràng tôi đối với ký chủ là tình thân. Tất nhiên đây không phải là những thứ quan trọng, điều quan trọng nhất là. Trà Trà làm sao có thể không tin vào tình yêu? Thất thất lập tức phản bác, Trà Trà, hãy nghe tôi, nếu cô không muốn tình yêu, vậy còn Tô Kình Hoán thì sao? Anh ấy nên làm gì? Cô sẽ trở thành một cha nữ. Bạch Trà vẻ mặt khó coi, ta không phải tới hoàn thành nhiệm vụ sao? Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ thuận lợi gả cho Tô Kình Hoán không phải được rồi sao? Thất thất, sớm muộn gì, nó cũng sẽ tức giận đến mức ngã quỵ. Nó chăm chỉ để truyền kiến, thức cho Bạch Trà, Trà Trà, không phải như vậy, nhiệm vụ không chỉ là một nhiệm vụ, trước tiên, hãy cảm nhận tình yêu trọn vẹn của Tô Kình Hoán dành cho bạn, được không? Bạch Trà đứng đắn, ta chỉ biết đồ ăn của anh ấy làm rất ngon, về phần tình yêu, nàng không hiểu, thất thất, hệ thống ngốc Bạch lần nữa tự bế. Là nó không xứng dậy Trà Trà học, Bạch Trà hô lên một lần nữa, thất thất mặc kệ cô, xem ra nó thực sự đã chết máy. Cô nghiêng đầu đặt đũa xuống ngẩn ngơ, có vẻ như những món ăn ngon này bỗng trở nên vô vị tình yêu. Cô ấy thực sự không hiểu, cô suy nghĩ một chút xem ra dù có nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra kết quả. Vì vậy cô đứng dậy và thấy Tô Kình Hoán chê y ghế sofa. Tô Kình Hoán, anh có thích em không? Tô ảnh đế gần như lảo đảo, anh ngước mắt lên và bắt gặp đôi lông mày xinh đẹp của cô gái nhỏ. Anh cong môi, thích, rất thích, rất thích, thích đến không có thuốc chữa. Bạch Trà gật đầu và ngồi vào bên cạnh anh, bộ dáng rất là buồn rầu. Nhưng em không biết tình yêu là gì, em không muốn trở thành một cái cha nữ. Góc truyện audio.com, Tô ảnh đế còn chưa hoàn hồn trước sự ngạc nhiên, ngay lập tức một chậu nước lạnh đã dội thẳng vào người anh. Không hiểu tình yêu, này, không phải vấn đề. Anh ấy hiểu, anh ấy biết rằng cô gái nhỏ của anh ấy đơn thuần ngây thơ, nhưng anh ấy có thể dậy từ từ. Đôi mắt của Tô sói đuôi to lóe lên một cách danh mãnh. Con đường phía trước vẫn còn dài, anh nắm chắc, cách chương.